cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, thuần túy thiên phú so cùng. Người Brazil kỹ thuật, người Đức ý chí, người Ý phòng thủ, đây đều là bị fan hâm mộ bóng đá say sưa vui nói đồ vật. Có thể nói đã là trên cái tinh cầu này trình độ cao nhất. Nếu bàn về kỹ thuật, người Brazil tuyệt đối sẽ tự nhận là lão tử đệ nhất thiên hà. Vậy bởi vậy tạo thành Brazil bóng đá đối chiến thuật không đủ coi trọng. Thường thường cảm thấy kỹ thuật có thể quyết định hết thảy. Người Brazil trong trận đấu am hiểu nhất làm chính là dùng thuần túy thiên phú đi vỡ nát hết thảy chiến thuật thiết kế. Làm sao Paulo cùng Santos tiến hành lên rồi thuần túy thiên phú so cùng, sẽ xảy ra cái gì đâu? Diego Go, Robinho lợi dụng cá nhân kỹ thuật đột phá sao Paulo, ba tên cầu thủ phòng thủ kịp thời thấp phẳng bóng truyền bên trong, sáng tạo ra cái này vào bóng. Santos sân nhà 1-0 dẫn trước, đã trải qua kịch liệt hiệp 1 sau cuộc tranh tài. Dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc chính là Santos. Hiện tại là tranh tài thời gian 51 phút đồng hồ. Sao Paulo còn có đầy đủ thời gian theo đuổi bình điểm số. Kaká Go, Ricardo vị trí chạy liên lụy rồi Santos hậu vệ lực chú ý. Kaká tại ở ngoài vùng cấm đột thi tên bắn lén, đặc sắc vào bóng, hiện tại song phương về tới cùng một hàng bắt đầu trên. Cái này bóng khoảng cách Santos vào bóng vẻn vẹn 4 phút. Hiệp 1 song phương đều không có vào bóng. Nửa chặng sau tiến bóng chính là hai bên đều đánh ra chân hỏa rồi. Ricardo đột phá, bị Almeida kéo ngã. Trọng tài chính muốn ra bài rồi. Quả nhiên, trọng tài chính hướng Almeida lấy ra tấm thứ 2 thẻ vàng. Hai vàng biến đỏ lên. Almeida tranh tài trước giờ kết thúc. Santos cầu thủ phi thường kích động. Vây quanh rồi trọng tài chính đòi hỏi thuyết pháp. Trọng tài chính hướng Robinho đưa ra thẻ vàng. Abel, Braga bị ép làm ra thay người. Thay đổi rồi William. Thay đổi tiền vệ chủ Alessandro Silva. Hiện tại trước trận chỉ còn lại có Robinho cùng Elano rồi. Robinho, động tác giả. Chụp qua Leonardo, Leonardo từ phía sau lưng kéo ngã hắn. Đó là cái ăn bài động tác a. Quả nhiên, trọng tài chính chạy tới, hướng Leonardo đưa ra thẻ vàng. Đây là Leonardo tấm thứ 2 thẻ vàng. Hắn cũng phải trước giờ rời sân rồi. Rosa làm ra thay người điều chỉnh, thay đổi rồi Rico, đổi lại mùa giải trước chủ lực hậu vệ phải Simplicio. Simplicio có vết thương nhẹ mang theo, cho nên trận đấu này không có thủ phát, có đặc sắc vào bóng, có kịch liệt chiến đấu, có đại lượng đỏ vàng bài. Cái này là derby, quen thuộc phối phương, quen thuộc mùi vị, song phương cầu thủ cơn tức đều rất lớn. Diego từ phía sau lưng đánh ngã Kaká, động tác này rất không cần thiết, lại muốn ăn bài rồi. Sao Paulo cầu thủ súm lại đi qua. Bọn hắn đối Diego động tác cảm thấy phẫn nộ. Seni đẩy Diego một cái. Song phương lên rồi xung đột. Trọng tài chính đã tham dự đi vào. Tách ra song phương cầu thủ. Hắn móc ra rồi thẻ vàng. Là muốn cho ai đâu? Cho Diego cùng Sao Paulo đội trưởng Seni. Các đánh 50 đại bản. Ricardo thở hổn hển. Trên mặt lại mang theo mỉm cười. Đây thật là một trận đặc sắc mà kịch liệt tranh tài a. Mặc dù vẻn vẹn một trận bình thường thi đấu vòng tròn, lại làm cho hắn có loại phảng phất đặt mình vào Champions League sân bóng cảm giác. Song phương tất đất tất tranh, cây kim so với cọng dâu. Các hiển thần thông tham dự tranh tài như vậy, thật sự là một loại hưởng thụ. Đương nhiên, nếu có thể ở trận đấu này trung thành vì chiến thắng một phương, vậy thì càng tốt hơn. Tranh tài tiến hành đến rồi thứ 70 phút đồng hồ. Điểm số vẫn là 1-1. Hiện tại song phương đều bị phạt xuống dưới một cái người. 10 đánh 10, Toreo, ngươi bây giờ xem trọng phương nào chiến thắng. Toreo đong đưa đầu nói, ta vậy nhìn không ra, bất quá ta cảm thấy, trận đấu này song phương đều đá được phi thường đầu nhập. Đều 100% mà phát huy ra thực lực, cũng đều thu được cơ hội tốt. Dạng này một trận tranh tài, nếu như nhất định phải phân ra thắng bại, đối thua phía kia tới nói liền quá tàn nhẫn. Có lẽ thế hòa không phân thắng bại đối với song phương đều càng công bằng đi. Thế hòa không phân, thắng bại, nghe bắt đầu không tệ. Nhưng là có người nói không? Santos tiến công, Robinho chạy đến đường biên cầm banh. Hắn dẫm lên rồi xe đạp, hướng đường biên ngang đột phá. Đột nhiên khẽ chụp, tránh ra rồi đứng không? Góc độ nhỏ sút gôn. Seni đem bóng vỗ ra. Renato bù sút, goal, Santos lần nữa lấy được rồi dẫn trước. Cái này bóng Robinho sút gôn thời điểm, Seni tầm mắt bị chặn, không thể phán đoán chuẩn bóng lộ tuyến, chỉ có thể vội vàng mà đem vợt bóng bàn ra, cho Santos bù sút cơ hội. Santos như gió bão mưa rào tiến công rốt cục lấy được rồi hiệu quả. Hiện tại tranh tài thời gian đã tiến hành đến thứ 76 phút đồng hồ. Lưu cho Sao Paulo cân bằng tỷ số thời gian đã không nhiều lắm. Điểm số dẫn trước Santos không có lựa chọn co vào phòng thủ. Vẫn tại cắn chặt răng tiến hành toàn trường ép sát. Sao Paulo tiến công, Ricardo cầm banh, nếm thử túi sút góc xa. Bóng thoáng lệch ra. Thế cục bây giờ đối Sao Paulo rất bất lợi. Bọn hắn nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp rồi. Sao Paulo lại tới. Kaka tại trung lộ cầm banh. Đột phá liên tục. Đến cấm khu rồi. Muốn sút gôn rồi sao? Đó là cái động tác giả. Truyền cho Simplicio. Simplicio sút gôn. Gâu. Dự bị ra sân Simplicio thành công rồi. Đây cũng là hắn bản trận đấu mùa giải trước hạt vào bóng. Điểm số biến thành 2-2. Sao Paulo lại cân bằng tỷ số rồi điểm số. Mỗi lần San Sao Derby đều là dạng này lay động lòng người. Tính cả phút bù giờ, tranh tài vậy không đến 10 phút rồi. Song phương còn có thể lấy được vào bóng sao? Hoặc là nói trận đấu này đem đã bình ổn cục kết thúc. Lúc này song phương đều xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi. Đầu tiên là Kaka xuất hiện rút gân. Nhưng Sao Paulo đã không có thay người danh ngạch rồi. Hắn không được không tiếp tục lưu lại trên trận. Ngay sau đó Abel Braga dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch. Dùng thuê đến tiền vệ Bahia nặc thay đổi rồi Diego. Để Elano lui về đánh trước eo. Xem ra hắn không cam tâm thu hoạch một trận thế hòa không phân thắng bại. Dự định làm đánh cược lần cuối. Ricardo chạy vậy không có như vậy tích cực rồi. Vậy giảm bớt lừa bóng. Hiện tại hắn thể lực miễn cưỡng có thể chống đỡ đến tranh tài kết thúc. Nhưng nếu như nhiều đến mấy cái bắn vọt hoặc nhiều lừa bóng mấy cước, liền có thể bước Kaka theo gót. Mà Roga trong tay đã không có thay người danh ngạch rồi. Song phương đều không hẹn mà cùng mà thả chậm tiết tấu. Bất quá chiến đấu còn là giống nhau kịch liệt. Tranh tài tiến hành đến phút bù giờ giai đoạn. Kaka tại Santos vòng ngoài cấm địa bị trượt chân. Trọng tài chính không để ý Santos cầu thủ kháng nghị. Cho Sao Paulo một cái trước trận free kick. Cái này bóng khoảng cách khung thành ước chừng 24 mét. Vị trí tương đối tốt. Có thể trực tiếp sút gôn rồi. Đây có lẽ là Sao Paulo một lần cuối cùng tiến công cơ hội. Nhìn bọn hắn có thể hay không nắm chắc. Ricardo cùng Ricardinho đều có không tệ free kick công phu. Đừng quên còn có đội trưởng của bọn họ Seni. Ba người bọn họ đều có trong trận đấu đá vào trực tiếp free kick kinh lịch. Seni cự tuyệt phạt cái. Này bóng, hắn lo lắng cuối cùng quan đánh đầu không có phạt vào ngược lại bị Santos ăn trộm gà thành công. Ricardinho gọi tới Ricardo, cái này bóng ngươi đến phạt đi. Ricardo nghĩ nghĩ, tại Ricardinho bên tai nhỏ giọng nói vài câu. Ricardinho gật gật đầu. Santos chậm rãi đem người tường bố trí xong. Ricardo cùng Ricardinho đều đứng tại bóng trước. Trọng tài một tiếng còi vang. Ricardo cùng Ricardinho đồng thời bắt đầu chạy lấy đà. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.